Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145. VIP quyển thứ 9 chương. VIP quyển thứ 9 chương chứng rồng đâu như thế đồ tốt còn như thế vừa vặn liền đưa lên môn đến. Nếu như không hảo hảo tiếp thu, chẳng phải là quá xin lỗi mình. Nhớ tới kiếp trước chính mình từng tiền mắt thấy gặp qua kia chỉ thần khí mà cường hãn hỏa long. Giản Ngôn Tâm đều nhanh kích động theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài chỉ là. Này trứng rồng cố nhiên bây giờ là đưa tới cửa tới. Thế nhưng phải như thế nào đem nó bắt được tay. Nhưng vẫn là cái vấn đề à nghĩ đến phía sau kêu oanh oanh liệt liệt động vật đại quân. Đó là Giản Ngôn cũng nhịn không được nữa muốn mồ hôi lạnh đảm chiến. Đây cũng không phải là mấy trăm thậm chí là mấy nghìn. Mà là vài vạn chỉ đâu. Hơn nữa, quay đầu lại liếc mắt nhìn kia phiến đang ở bị Từ Thịnh Cường thả ra tảng lớn dị năng hỏa hồng đốt. Các loại biến dị điều khác, Giản Ngôn toàn thân mồ hôi lạnh càng nhịn không được dầm lạp đi xuống chảy trình độ khó khăn hoàn. Toàn không phải dùng ngôn ngữ liền có thể nói ra tới. Nếu như có thể đem này đó những động vật toàn bộ một hơi cấp thu vào không gian của mình lý nên có. Bao nhiêu tốt, không khỏi. Giản Ngôn có này vừa nghĩ, dù sao nhiều như vậy biến dị động vật, còn các loại loại hình động vật cũng có, nếu như có thể thu vào không gian, không những được làm cho trong không gian hơn đại lượng thức ăn, cũng là cấp không gian hoàn cảnh gia tăng rồi một hoàn. Chỉ là, đừng nói có khả năng hay không bắt bọn nó toàn thu vào đi. Chính là có thể thu. Này cũng không tránh khỏi quá mức kinh thế hãi tục một điểm mần ni các đội viên mặc dù đều biết. Nàng có một cái không gian, còn là một khá lớn không gian, nhưng cái không gian này bình thường thu một chút cuộc sống dụng cụ cùng phi sinh mệnh thể thức ăn. Gì gì đó còn mà thôi, thu một đoàn mấy vạn chỉ hình thể khổng lồ động vật. Giản Ngôn ngẫm lại đều cảm thấy không thể làm như vậy. Này nếu như... Có thể đem bọn họ toàn bộ đều cấp lộng đi, chỉ còn tự mình một người nói. Chỉ là này tìm cách cố nhiên mỹ hảo, lại không hảo thực hiện a. Chờ một chút, không thể đem những người khác lộng đi. Thế nhưng nếu như mình có thể bắt được viên kia trứng rồng. Đúng rồi, những động vật kỳ thực cũng không phải là theo xe đi, mà là theo chân trứng rồng đi, chỉ cần trứng rồng đi hướng một con đường khác. Những động vật tự nhiên sẽ gặp theo đi. Như vậy, Lý Nghị, khai tốc độ cao nhất chạy tới phía trước, mang theo Trương Đại Ca bọn họ về phía trước khai, Giản Ngôn nói đến đây nói đồng thời đột nhiên. Kéo ra cửa xe, ở Thẩm Phong Hiên cùng Giản Hàm hai người không dám tin tưởng kinh hãi dưới ánh mắt liền như vậy. Đột nhiên nhảy xuống. Tỷ ngươi làm gì, hai người kinh kêu khiến cho nguyên bản nghe được mệnh lệnh mà ám thở vào nhẹ. Nhõm kịch nhiên tăng nhanh tốc độ xe chết Lý Nghị chú ý. Đợi hắn phát hiện Giản Ngôn đã nhảy xuống xe thời điểm. Muốn kịp phản ứng đặng đã chậm mần ni tiểu thư chết tiệt này bốc đồng nữ nhân. Nàng rốt cuộc có biết hay không tự mình đang làm cái gì Lý Nghị tức giận đến thiếu chút nữa không? Muốn cũng liều đem xe hướng vừa chuyển. Đêm này nữ nhân chết tiệt bắt lại bị đánh một trận một hồi mông. Đồng thời cũng không hạn oán hận thực lực của chính mình chưa đủ. Vô pháp giúp đỡ nàng giải quyết khó khăn, bằng không như thế nào muốn cần nàng một nữ nhân vẫn như thế bảo hộ chiếu cố bọn họ này giúp đại. Nam nhân, Lý Nghị, mau, lái trở về a, tỷ của ta nàng, Giản Hàm ngay cả công kích đều không kịp bắt ở trước cửa sổ bên cạnh. Cấp thiết lo lắng nhìn phía sau cái kia tốc độ thật nhanh truy ở xe buýt mini đuôi thân ảnh quen. Thuộc, lão tỷ, tên hỗn đản này, nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm những gì, xin lỗi. Ta không thể làm như vậy, đã hắn vô pháp giúp đỡ tiểu thư giải quyết khó khăn. Chỉ ít cũng làm cho được nàng hoàn toàn không có bất kỳ quay lại nhìn chi yêu vì thế. Hắn hiện tại cần phải làm là Lý Nghị. Vậy ngươi chỉ ít chớ đem cửa xe khóa thượng, mau đưa môn đánh cho ta khai, Giản Hàm tay vừa mới một bát đến cửa xe vị trí. Còn chưa chờ nàng có cơ hội đem cửa xe mở ra theo nhảy xuống. cửa xe cùng cửa sổ xe miệng liền toàn bộ bị Lý Nghị Cấp đã khóa. Hắn không chỉ có hiện tại muốn khóa, sau này phàm là mọi người vừa lên xe, hắn đều phải đem cửa xe cửa sổ xe toàn bộ khóa kín mở lại xe tuyệt đối không cho phép có nữa bay. Giờ trời như vậy tình hình phát sinh, Lý Nghị đối mặt giản hàm mệnh lệnh. Hoàn toàn đều áp dụng lãnh đối đãi, liền cổ họng đều lười cổ họng một tiếng, chỉ trong nháy mắt tăng tốc độ xe, cũng cùng đi qua trên xe máy truyền tin liên hệ mau chóng đi theo xe Hammer hậu xe tải lớn để cho. Bọn họ đem hết toàn lực nhắc tới tốc độ đuổi kịp. Đã hắn vô lực giúp đỡ tiểu thư giải quyết khó khăn. Toàn là dựa theo tiểu thư yêu cầu, làm được làm cho nàng triệt để không có hậu cố chi ưu điểm này. Hắn tuyệt đối có thể, cái gì? Đội trưởng nàng nhảy xuống. Lý Nghị, ngươi rốt cuộc là thế nào làm? Chưa đãi Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường bọn họ nói cái gì? Xe tải lớn tài xế lão ngũ liền đuổi ở kỳ tiền đối Lý Nghị một trận giống to hơn kêu lớn lên. Là lỗi của ta, đối với điểm này. Lý Nghị tuyệt đối thừa nhận, vậy ngươi TN còn không lập tức quay đầu đi. Đem đội trưởng mang về ngươi có biết hay không phía sau kia là bao nhiêu biến dị động vật a? Đội trưởng nàng mặc dù lợi hại, nhưng dù sao không phải thần sao sao, này liền chính là thần, này ngàn vạn biến dị động vật cũng có thể đưa hắn dẫm chết nghiền thành gì ra sao sao. Hỗn đản, sớm biết rằng như vậy, dựa vào, nhanh lên một chút xin lỗi, lão ngũ, ta chỉ sẽ vẫn về phía trước mở ra. Tuyệt đối sẽ không quay đầu. Đây là tiểu thư mệnh lệnh các ngươi cũng không tính quay đầu rất nhanh theo kịp. Ta ở phía trước chờ ngươi. Nếu như ngươi không muốn còn làm cho tiểu thư lo lắng chúng ta không thể thả khai tay chân nói. Cũng tốt nhất lập tức theo kịp Lý Nghị sắc mặt nghiêm trọng lãnh khốc nói xong này một câu liền. Chặt đứt hai người trong lúc đó thông tin liên hệ. Hết sức chuyên chú tốc độ cao nhất dẫm khởi tốc độ xe cùng tiền mở ra. Xe tải lớn kỳ thực hiện tại tốc độ xe đã cũng không chậm. Từ lúc ngay từ đầu cải tạo chung, giản ngôn bọn họ liền đem xe phát động khí gì gì đó toàn bộ đều đổi qua. Chỉ là xe tải lớn như vậy chuyên môn dùng cho tải trọng xe cộ không giống bình thường ô tô. Tốc độ cao nhất khai nói, đó là xe của ngươi kỹ siêu hảo. Cũng sẽ rất dễ lật xe, còn hao tổn du lượng kinh người. Đương nhiên, có chút đáng được ăn mừng chính là, giản ngôn bọn họ này trong một chiếc xe buýt mặt tải trọng rất thấp. Đại bộ phận phân vật tư có giản ngôn không gian ở. Căn bản không cần toàn bộ đặt ở xe tải lớn nội. Mặc dù bên trong cũng có vật tư, nhưng nhiều hơn. Nó là vẫn hành động một gian phòng tử bắn tác dụng nếu không phải là nhân số quá mức nhiều. Lại thực sự không tốt lộng nhiều lắm xe cộ. Có lẽ làm kỳ cỗ chuyên dụng AV hoàn hảo quá như thế một chiếc cồng kềnh đại gia hòa kỳ thực lúc ban. Đầu thời gian, bọn họ không là không có loại nghĩ gì này. Chỉ là bị giản ngôn cấp bác bỏ. Nàng kiên trì muốn lộng cỗ xe tải lớn. Chẳng sợ cải tạo đứng lên rất phiền phức. Cũng nhất định phải cầu muốn kilo calo yêu cầu này ở giản hàm nàng lúc ban đầu biết được thời. Điểm cũng không bị hiểu, nhưng sự thực lại vô số lần hướng bọn họ chứng minh rồi giản hàm này nhất quyết chắc chắn có bao. Nhiều sáng suốt bởi vì người đó là có cỗ tốc độ siêu tốt xe thể thao. Cũng căn bản chạy không đứng dậy không nói. Bình thường xe cộ bị hiện tại này phóng đại gấp mấy lần biến dị những động vật mấy dùng sức. Còn không được bị đè ép dẫm sụp, xe hủy người vong tuyệt đối là khẳng định như vậy vừa so sánh với so đo. Công kênh mà tốc độ xe chậm, nhưng tuyệt đối đủ kiên quyết xe tải lớn lại là thật mà thế trung thích hợp nhất xe cộ. Nó khuyết điểm duy nhất phòng chừng chính là gặp được mặt đường quá mức hẹp thời gian không tốt đi. Qua, bất quá, lấy nó siêu cứng rắn xe thề, cùng lắm thì liền ngạnh đụng. Dù sao hiện tại cũng sẽ không có người hoặc bất luận cái gì bộ môn đi ra chỉ trích ngươi hoành xông. Loạn đụng muốn bồi thường, muốn ngồi tù lão ngũ nghe vậy khí hận thân thủ trọng trọng đập phó lái xe tọa y mặt một cái. Sau đó liền dẫm khởi chân ga như Lý Nghị nói rất nhanh về phía trước mở ra. Lý Nghị nói đúng, bọn họ này đó phế vật vô dụng, các đã mất pháp giúp đỡ đội trưởng cùng nhau giải quyết vấn đề. Kia ít nhất cũng phải không để cho nàng cản trở, chế tạo phiền phức, đã làm không là cái gì. Vậy cố gắng làm cho đội trưởng không có bất kỳ hậu cố chi ưu ngay, lão ngu hắn chính nghĩ như vậy. Thời điểm, bởi vì hai chiếc xe từ đột nhiên ra tốc, xe buýt mini nội thiếu niên đường nhỏ sắc mặt chớp mắt nhiên biến đổi. Thế mới biết giản ngôn bọn họ trước không phải là không có thể mau, mà là có nghĩ là mau hắn này ý niệm vừa mọc lên. Còn không kịp đi suy nghĩ sâu xa vì sao, đột nhiên một trận gió gào thét mà qua theo phá lỗ hổng cửa sổ xe biên đánh tới. Sau đó trước mắt hắn liền nhiều hơn hé ra nhìn đã quen thuộc cũng xa lạ thiếu nữ khuôn mặt đến, đem cửa xe mở ra, chưa đợi hắn cảm giác kinh hỉ kinh ngạc. Một tay bắt ở cửa sổ xe ven giản ngôn liền hướng về phía hắn lạnh lùng uy hiếp. Ngươi, nha, hảo, đã kinh cũng hỉ, hắn nghe vậy cái gì cũng không có suy nghĩ. Trực tiếp liền thân thủ sờ hướng về phía xe tay nắm cửa. Sau đó đem nó mở ra, ngây ngốc hỏi, ngươi tìm đến chúng ta sao? Giản ngôn chân mày vi ninh, không nói hai lời liền chui vào trong xe, đẩy được hắn chỉ có thể dựa vào hướng huynh trưởng của mình. Nhĩ hảo, thiếu niên huynh trưởng kỳ thực cũng chưa từng thấy quá giản ngôn. Nhưng là từ đệ đệ thái độ cùng hắn từng nói về đối với giản ngôn miêu tả, nhưng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra nàng đến. Bất quá bây giờ loại này thời gian nhưng tuyệt đối không là cái gì nhận ân nhân làm tự giới thiệu. Thật là tốt thời khắc, giản ngôn, nếu như các ngươi muốn vùng thoát khỏi dụng phía sau kia giúp xúc sinh các. Ta nghĩ ta có lẽ có thể hợp tác một phen, giản ngôn thản nhiên nói. Ánh mắt nhìn như vô ý, kỳ thực cố tình ở xe buýt mini nội dạo qua một vòng. Dễ dàng liền đem mọi người bộ dáng cùng trạng thái quét cái quá. Đồng dạng, cũng làm cho nàng tìm đến đó khỏa mục tiêu vật, trứng rồng chỉ là, này đàn thế nào cư nhiên nhỏ như vậy, còn bị đồ thành loại này kỳ quái màu sắc. Cái gì, ngươi có biện pháp, cái dạng gì biện pháp, cần ta các làm cái gì ngươi cứ việc nói, thiếu niên huynh trưởng. Dương Kiệt nghe vậy không dám tin tưởng tới cực điểm. Lại hoàn toàn không có hoài nghi giản ngôn trong lời nói chân thật tính. Không chút do dự liền lựa chọn tin, cũng tính toán lập tức làm ra phối hợp, ca thiếu niên đường nhỏ lại tựa hồ như tại đây thời điểm đột nhiên hồi quá liễu thần lai. Một chân trọng trọng ngầm dẫm ca ca của hắn một cước. Mặc dù đối phương là bọn hắn ân nhân cứu mạng, nhưng là không mang theo như vậy báo đáp đi, yên tâm đi. Không cần các ngươi làm cái gì, ta chỉ muốn cái kia, cầu, nói đến cầu tự, giản ngôn biểu tình có chút quấn quýt, nhìn viên kia bị đồ được đủ mọi màu sắc, nhìn thế nào đều giống như quả trứng màu trứng rồng, thế nào cũng không thể tin nó thực sự là quả trứng rồng. Đây cũng quá, kia cái gì đi, không mang theo như vậy ác làm đi, không được, đây là của ta may mắn cầu, là ba ta đưa cho ta. Ai cũng không thể ăn nó, trứng rồng sở hữu người là một ánh mắt ngốc lăng kiền biển biển gầy không. Sót kỳ tiểu hai từ, khoảng chừng cũng là 6-7 tuổi bộ dáng, mặc nhưng thật ra rất bài tức giận, chính là hiện tại khiến cho bẩn thỉu, còn rất là rách nát, xem tình hình lại phối hợp hắn kia đầy người khuôn mặt vết thương. Đã đánh dấu vết cùng với hắn một mình lui quyền ở góc âm thầm cùng người khác căm thù tình huống. Tiểu quỷ này chắc hẳn bởi vì này khỏa đàn mà chịu không ít khổ đầu nhưng. Tiểu oa nhi tử, người này một viên rốt cuộc là cầu vẫn là đàn đâu. Nói là cầu, người nhưng lại nói không có thể ăn nó. Thực sự là lệnh người không lời quấn quýt. Ta dùng ăn đổi với ngươi sô-cô-la, thịt khô, thạch hoa quả. Giản ngôn nói trên tay cũng theo biến ma pháp tựa như biến ra như nhau lại như nhau thức ăn đến. Thấy trong xe nguyên bản đều thờ ơ cùng người chết không có gì khác nhau một đám người toàn bộ hai. Mắt mạo tinh quang, hận không thể lúc đó bổ nhào tới đem người liên đới thức ăn cùng nhau xé nát nuốt ăn. Bất quá, bọn họ mặc dù rất muốn làm như vậy, lại bị giản ngôn trên người kia cỗ vô hình vô sắc tinh thần lực áp chế được gắt gao. Này, không gian dị năng giả thiếu niên đường nhỏ cùng ca ca của hắn Dương Kiệt cũng đồng thời mở to hai mắt, kinh hãi đến cực điểm đồng thời nuốt ngụm nước miếng nói. Bọn họ có thể đối với hiện tại này đã kinh qua nghiêng trời lệch đất thay đổi thế giới rất xa lạ vô chi, nhưng còn không dồn với vô chi đến liền dị năng giả như vậy nhảy cảm chuyện dân biểu cũng không biết. Không gian hệ, đây chính là thần bí nhất mà cường đại rất thưa thớt dị năng hệ. Ta, thế nhưng đây là, ba lưu cho ta, duy nhất, đông tây, tiểu hài tử khó khăn nuốt nước miếng nói. Đây thật ra là cái diện mạo coi như đáng yêu oa nhi. Mặc dù bẩn thỉu, ngũ quan cũng không tượng tiểu thiếu niên đường nhỏ vậy rất là tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần. Phản mà là một loại rất khỏe mạnh kháu khỉnh đáng yêu. Nhìn giản ngôn thân ra tay lý đổi tới đổi lui thật là tốt mấy thứ thức ăn. Bởi vì phải bảo vệ viên kia đàn mà vẫn ở vào đói chung hắn đã hoàn toàn kinh không chịu nổi dụ hoặc. Nếu không phải là trong lòng duy nhất một điểm chấp niệm ở thủ vững. Hắn nói không chừng lúc nào hầu mình cũng trực tiếp đập phá vỏ trứng uống đản dịch. Ta có thể cho ngươi rất nhiều ăn, còn có các loại chủng loại, táo, lê, còn có trứng gà, thịt, đồ ăn vặt. Ngươi phải biết rằng, tiểu quỷ, biết các ngươi xe phía sau đám kia những động vật vì sao vẫn theo sát mà các ngươi không buông sao? Nguyên nhân cũng là bởi vì trong tay ngươi viên này đàn. Ba ngươi đưa cho ngươi viên này không biết tên đàn có thể chính là bọn họ kia một đứa nhỏ. Bọn họ đuổi theo các ngươi chạy cũng là bởi vì muốn đoạt lại con của mình lại nói tiếp. Ngươi còn là một tiểu anh hùng nha. Nếu như không phải ngươi một mực bảo hộ nó, một khi nó có đã bị cái gì thương tổn, này động vật tuyệt đối sẽ liều lĩnh nhào lên đem ngươi các mọi người. Toàn bộ dẫm chết vì thế, đem giao nó cho ta đi, ta có thể mang theo nó chạy trốn rất xa, sau đó buông chính mình chạy đi, này những động vật bắt được đàn, bọn họ cũng sẽ không cùng nhau nữa theo chúng ta cũng là an toàn. Ngươi như thế hiểu chuyện, phải biết thế nào tuyển trạch, đúng không, nói, giản ngôn còn cố ý cầm trên tay đang cầm tràn đầy thức ăn thấu hướng hắn. Cử động này càng làm cho này gần gũi nhìn thấy này đó thức ăn mọi người càng phát ra dục dịch. Nếu như không phải là bị giản ngôn tinh thần lực áp chế được quá mức lợi hại. Muốn cướp cũng không nhúc nhích được thân. Phỏng chừng bọn họ đã làm là thế này phải không? Thật vậy chăng? Vậy được rồi, ta đem đàn cho ngươi. Vậy ngươi không thể, không cẩn thận đem nó vỡ vụn nha. Có lẽ sau này ta còn có thể nhìn thấy tiểu cầu cầu từ bên trong sinh ra đến đâu. Ba giao cho ta thời điểm đã nói cấp cho ta con chó nhỏ cầu. Ta vẫn luôn đang chờ nó sinh ra đến đâu, thuộc về hài đồng ngây thơ đơn thuần lời nói. Hắn thậm chí ngay cả cầu là sinh đẻ bằng bào thai đều không rõ ràng lắm. Lại có thể biết sự có nặng nhẹ chi phân. Vừa nghe đến nhóm người mình phía sau vẫn đuổi sát không buông biến dị những động vật là bởi vì mình trong tay đàn duyên cớ, liền lập tức đồng ý, mà trước giản ngôn dùng thức ăn đến dụ hoặc lúc, hắn mặc dù có sở tâm động, lại không chịu đáp ứng, này kỳ thực mới là bọn nhỏ trở thành tương lai hy vọng nguyên nhân chủ yếu đi. Bao nhiêu tốt đứa nhỏ, đáng tiếc. Chính mình lại cũng không thể giúp hắn làm những thứ gì. Không, vẫn là có thể giản ngôn gật đầu. Thân thủ tiếp nhận hắn ôm đỡ tới được ước chừng có tiểu hài tử chơi đùa cái loại này tiểu bóng cao. Xu khổ hình tròn dài màu trắng đại đàn thời gian. Giản ngôn đột nhiên hạ quyết tâm lại từ trong không gian lấy ra một quả nho nhỏ hồng sắc anh đào. Đến nói, cấp, hiện tại liền ăn nó. Còn có này một ít thức ăn, tỉ tỉ cho ngươi dùng cái túi trang đứng lên, ngươi hảo hảo cất xong, cũng đừng lại bị người đoạt đi nha, lời này nghe vào người khác trong tai đại khái cảm thấy cực kỳ. Châm chọc buồn cười, giản ngôn lại nói được nghiêm túc chia tay có thâm ý nghe kia một cũng là cực kỳ nghiêm túc nghiêm. Tốt, tiểu hài tử bàn quá chặt chẽ, rất nghiêm túc gật đầu ứng hảo. cũng nhu thuận lập tức tiếp nhận Giản Ngôn đưa cho hắn hồng anh đào. Cao hứng nhét vào trong miệng, hai ba cái liền bị hắn cắn đi nuốt xuống, thậm chí cũng không có quản rốt cuộc có hay không hạch. Ăn thật ngon nha, hồ tử đã lâu không có ăn xong anh đào. Cảm ơn tỷ tỷ, hồ tử liệt khai cười ra rất hai khỏa răng cửa miệng. Tiếp nhận Giản Ngôn đưa tới riêng trang ở sách nhỏ trong bao thức ăn. Gật đầu nói, mắt thấy hắn đem viên kia có thể cho hắn tự bảo vệ mình năng lực linh quả ăn đi. Giản Ngôn liền phóng tâm ăn đi bằng không đem nhiều như vậy thức ăn giao cho như vậy một đứa bé. Cũng không phải giúp hắn cứu hắn, mà là hại hắn, đưa hắn vào chỗ chết ân được rồi. Ta phải đi, hồ tử sau này tốt hảo chiếu cố chính mình nha. Nếu có người dám khi dễ ngươi hoặc muốn cướp vật của ngươi nói. Ngươi cũng không cần sợ, hung hăng đánh trở lại. Tỷ tỷ vừa đã làm cho thần tiên trên trời ban cho ngươi tượng ân. Tượng, lồi lõm mạn như vậy siêu cấp năng lực. Vì thế nếu như có nữa người dám khi dễ ngươi, ngươi tựa như đánh tiểu quái thú như nhau đánh chết hắn. Biết không, nhớ kỹ, sở hữu dám khi dễ hồ tử mọi người là xấu đàn. Bại hoại đều đáng chết, ba ba trước đây liền đã nói với hồ tử, nếu có người dám cướp hồ tử may mắn đàn, vậy hắn liền là người xấu. Đại ác ma người xấu toàn bộ không thể tha quá, hồ tử nói. Chợt tàn bạo huy hạ nắm tay, tiếng gió gào thét mà qua, đứa nhỏ này quyền kình lúc này đã trở nên cực kỳ mạnh. Bất quá ngoại trừ Giản Ngôn, những người khác đều không có chú ý tới điểm này. Sự tình đã hoàn thành, như vậy nàng liền cần phải đi, các ngươi trực tiếp về phía trước khai, không nên quay đầu lại, ta sẽ dẫn viên này đàn quải qua phía trước tiểu quẹo vào. Dẫn đi này biến dị những động vật Giản Ngôn dứt lời liền trực tiếp quay đầu mở cửa xe nhảy xuống. Liền Dương Kiệt cùng đường nhỏ hai người muốn lên tiếng kêu gọi thời gian cũng không cho bọn hắn. Nàng đối đây đối với huynh đệ hoàn toàn không có chút nào hảo cảm. Thậm chí có thể nói là phi thường chán ghét, lần trước hảo tâm cứu bọn họ một mạng, kết quả bọn họ nhưng lại như là này lấy oán trả ơn. Đối mặt người như thế, Giản Ngôn muốn có chút nào hảo cảm cũng khó khăn. Ân, người, đường nhỏ mở miệng vừa định muốn lưu nàng lại. Đáng tiếc hắn nói còn chưa kịp cấp xuất khẩu đâu. Giản Ngôn đã nhảy xuống xe đi, tốc độ của nàng cực nhanh, thậm chí đều sớm một bước so với bọn hắn xe buýt mini nhanh hơn ly khai. Nàng làm như vậy tuyệt đối là cố ý, cho các ngươi lấy oán trả ơn, này một khoản coi như tác là lợi tức được rồi. Ca, lái nhanh một chút, phía sau này biến dị những động vật tựa hồ có điểm không đúng lắm a. Đường nhỏ rất nhanh liền phát. Hiện không đúng. Cơ hồ là Giản Ngôn chân trước vừa ly khai, đi theo phía sau bọn họ biến dị những động vật liền lập tức cùng điên rồi tựa như táo động. Nguyên bản bình ổn tốc độ chạy trốn trong nháy mắt nói lên. Liền chỉnh tề độ đều biến loạn, đầu tiên đó là bay trên trời biến dị điểu các, tốc độ của bọn họ vốn đó là nhanh nhất, chỉ là vì một ít tốc độ chậm chạp những động vật suy nghĩ. Kỳ thực không ít xưa nay lợi dụng tốc độ chứ danh những động vật cũng đều là vì vậy mà vẫn không có. Chính mình đuổi theo, bằng không Dương Kiệt bọn họ thế nào có thể vẫn hảo hảo sống đến bây giờ. Sớm đã bị kia giúp những động vật xông lại dẫm chết nghiền biển. Hiện tại Giản Ngôn đem làm cho chúng nó như vậy nhu thuận duyên dẫn mang đi. Còn lại cứ liền chạy ở xe buýt mini trước. Kia giúp những động vật một cảm giác được đàn bị mang xa. Còn không lập tức liều mạng muốn đuổi theo a. Dương Kiệt hiển nhiên nghĩ tới điểm này. Cũng nghĩ đến nói tóm lại vì thế làm như vậy nguyên nhân. Không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Thầm than một tiếng, lại cũng không dám chậm trễ vội vàng dẫm chặt chân ga trước đây biết kia giúp những động vật sẽ. Không muốn bọn họ mạnh. Chỉ là căn cứ vào nguyên nhân gì mới có thể vẫn xua đuổi bọn họ về phía trước lái xe. Vì thế xe của hắn tốc kỳ thực vẫn luôn là vẫn duy trì một không nhanh không chậm bình ổn số ghi về. Phía trước mở ra, lần này lại là thật sống chết trước mắt, còn như vậy khai pháp, cam đoan chỉ có một con đường chết. Hừ, Giản Ngôn chạy trốn chung quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười lạnh một tiếng liền hướng phía đại lộ miệng một cái bị khai ra tới hương nói mà đi. Mấy vạn biến dị động vật, thu vào không gian là được của mình. À, quả thực chính là trời thượng dụng hoàng kim A này đại vận đụng phải. Đã được trứng rồng còn có như thế một đoàn động vật đưa tới cửa đến. Chuyện tốt như vậy đều nhanh so với được với nàng lúc trước đạt được chủ thần không gian rơi. Chính là, nhiều như vậy biến dị động vật, muốn tu tiến không gian chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy a. Đồng thời nhiều như vậy động vật, không gian tuy lớn, nhưng cũng không thể trực tiếp tìm khối ném đi tới là được đi. Thế nào cũng phải hào hào quy hoạch một chút đi. Đồng thời nhiều như vậy biến dị động vật, muốn chiếm địa phương cũng không nhỏ a. Còn phải hỏi một chút tiểu lỗi trong không gian có thể không trang được hạ nhiều như vậy biến dị. Động vật đâu, có thể, chỉ là chủ nhân, nhiều như vậy động vật ngươi muốn thoáng cái toàn bộ cất vào tới cũng không có khả năng a. Chủ nhân, xem ra ngươi hiểu được phiền toái. Hắc hắc hắc tiểu lỗi thanh âm tràn đầy vui sướng khi người gặp họa ý. Bất quá chủ nhân, ngươi chỉ cần có thể đem này những động vật cất vào không gian. Đưa phóng chúng nó sự tình ta tuyệt đối thay ngài giải quyết, có thể có nhiều như vậy những động vật làm bạn chính mình. Tịch mịch mấy trăm năm lâu tiểu lỗi tự nhiên cam tâm tình nguyện. Hắn ước gì có nhiều hơn sẽ động sẽ phát ra tiếng sinh mệnh thể tiến vào trong không gian đến cùng. Hắn đâu? Bằng không trong không gian chỉ có kia chỉ mỗi ngày chỉ biết là tu luyện thối mèo còn có thỉnh. Thoảng mới có thể tiến không gian cũng đồng dạng chỉ là vì tu luyện chủ nhân. Cuộc sống nhiều không thú vị à hiện tại được rồi. Chủ nhân lại muốn tu nhiều như vậy động vật tiến vào bồi hắn. Kia nhưng thật sự là quá tốt. Hảo không thể duy nhất toàn thu vào không gian. Chẳng lẽ nàng còn liền không hiểu được tiêu diệt từng bộ phận. Hết chương.